Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, kinh hồn. Tại thần nam đám người rung động trong ánh mắt, vừa mới độ kiếp thành công, tương lai uy phong vô hạn thần long phát ra một tiếng kêu rên. Kim sắc máu tươi không cần tiền giống nhau vung xuống. Cùng vị kia nhân vật thần bí cùng nhau từ hư không bên trong rơi xuống. Âm mơ ở giữa nện ở núi lửa chi đỉnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì đó trầm mặc. Đồ long vô luận tại phương Đông vẫn là phương Tây đều là một kiện cực kỳ rung động sự tình. Mà hiện tại, chuyện này thật tại bọn hắn chứng kiến phía dưới phát sinh. Giết sạch không phải phương Tây lục long, song túc phi long. Mà là một đầu chân chân chính chính bước vào thần thú cấp độ lục giai thần long. Một đám người đều có một loại cảm giác không chân thật. Trước đó thần uy đại phát uy phong vô hạn phương Đông thần long. Đột nhiên cứ như vậy chết đi. Thấy thế nào đều không thích hợp. Trên đỉnh núi đường huyền minh nhưng không có quản phía dưới đám người kia suy nghĩ cái gì. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, tay chân như nhũn ra. Cả người giống như là đun sôi mì sợi đồng dạng, đứng cũng không vững, vừa mới một kiếm kia móc sạch hắn tinh khí thần, nhưng hắn vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần, đi đến thần long đầu, bản thân chửi bậy nói, hiện tại Trảm Long Bạt kiếm thuật danh phù kỳ thực, nguyên bản uy vũ bất phàm thần long nằm ở trước mặt của hắn, to lớn đầu lâu gần giống như hắn cao, một đôi mắt đóng chặt. Không có chút nào khí tức, đường huyền minh trực tiếp vận chuyển bộ lạc bên trong luyện tập qua vô số lần bí pháp. Chuẩn bị đem thần long tinh huyết ngưng tụ ra một cái ăn vào. Từ đó một bước lên trời, thất bại, làm sao lại như vậy? Đường huyền minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tùy theo chính là một loại sợ hãi khó tả xông lên đầu. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt cái kia một đôi to lớn mắt rồng mở ra. Thần long không chết, ý nghĩ này nháy mắt xông vào trong đầu của hắn. Hắn phản ứng đầu tiên là tại cho đầu này rồng đâm bên trên một kiếm. Đồng thời thật đúng là làm như vậy. Nhưng tinh khí thần khô kiệt hắn một kích này đánh vào chân long trên thân giống như là gãi ngứa. Ngứa, gõ đến một nửa liền tuột xuống. Tại trên lân phiến ngay cả cái dấu đều không có để lại. Cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, trên tay không có lấy thần binh lợi nhận, muốn đánh vỡ chân long phòng ngự đều làm không được. Chứ đừng nói chi là hiện tại tinh khí khô kiệt, tinh khí hao hết hắn thậm chí không có cách nào chạy trốn. Một kiếm kia dành thời gian hắn tất cả lực lượng, đây là một trận đánh cược, nhà cái ăn sạch hết thảy. Bên thua tinh quang, hiện tại xem ra, hắn giống như thất bại, trước mặt chân long đầu lâu một chút xíu nâng lên, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn cho đường huyền minh một cái long tức, để cái này có can đảm tổn thương hại hắn người hôi phi yên diệt. Đường huyền minh trái tim nhảy lên kịch liệt, tại dạng này tử vong trong tuyệt cảnh hắn cũng không hề từ bỏ. Nơi trái tim trung tâm bản thể ngưng tụ khí huyết, chuẩn bị cưỡng ép lao ra. Hắn không biết làm như vậy hậu quả là cái gì. Trước đó hắn chưa bao giờ tại cái khác thế giới để bản thể xuất hiện qua. Cái kia tựa hồ là một loại thế giới quy tắc áp chế. Rất có thể sẽ để cho hắn nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới. Nhưng vô luận bỏ ra cái giá gì, đều so tử vong muốn tốt. Thân thể của hắn phồng lên, trực tiếp bành trướng một vòng, hư không bên trong giống như xuất hiện từng đầu xiềng xích. Kia là ngưng kết thành thực chất pháp tắc, nếu là bản thể trực tiếp nhảy ra, liền bị đám này pháp tắc trói buộc, nhưng là loại thời điểm này đã không cố được nhiều như vậy. Hết lần này tới lần khác đầu kia sắp chết thần long tựa hồ cũng nhìn thấy điểm này. Động tác càng lúc càng nhanh. Trong miệng đường huyền minh đã có thể rõ ràng xem đến một đạo long tức đang tụ tập. Mà bản thể của hắn chậm một chục. Còn tại sau cùng giai đoạn, không có phá thể mà ra. Đường Huyền Minh con mắt trừng lớn, sắc mặt đỏ lên, nguy cơ tử vong để hắn toàn bộ tinh thần đều ngưng tụ. Phát hiện bản thể phá phong mà ra so ra kém chân long thổ tức tốc độ về sau. Hắn không chút do dự đem tất cả cầu nguyện điểm điểm phía trên âm dương chân kinh. Trên trăm điểm cầu nguyện điểm điên cuồng loạn động, sau đó nháy mắt nhảy vọt thành số không. Âm dương chân kinh không ngừng biến hóa, cuối cùng xuất hiện một hàng chữ lớn, Thái Thượng Đạo Quyền. Đường Huyền Minh còn chưa kịp tinh tế phẩm vị Thái Thượng Đạo Quyền năng lực, liền dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển một lần thể nội càng thêm huyền diệu phức tạp chân nguyên. Hư không bên trong phảng phất thổi lên một vòng phong bạo, thiên địa tinh khí điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn bên ngoài thân nháy mắt ngưng kết ra một đoàn thật mỏng cương khí. Cùng lúc đó chân long thổ tức cũng chân chính thay nghén mà ra. Phốp, một đại đoàn kim sắc máu tươi nôn Đường Huyền Minh khắp cả mặt mũi. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện thần long ngóc lên đầu lâu đã vô lực rơi xuống đất. To lớn long đầu đập xuống đất hù dọa đầy trời màu đen bụi mù. Đường Huyền Minh sững sờ phía dưới liền phản ứng lại, trong lòng mừng rỡ vừa bất đắc dĩ. Hắn minh bạch thần long thất bại nguyên do. Đầu này thần long tại bị hắn đánh trúng vảy ngược về sau cũng đã là sắp chết. Cuối cùng ngóc đầu lên đến chuẩn bị phun một cái long tức cùng cái này mạo phạm nó uy nghiêm người. Đồng quy vu tận chỉ là nó cái kia sau cùng quật cường. Chỉ là nó hoàn toàn không có cái kia lực lượng. Cuối cùng phun ra không phải long tức, mà là trong cơ thể nó máu tươi. Sau nắm đấm còn muốn lớn mắt rồng ảm đạm xuống. Đường Huyền Minh không chút do dự vận chuyển bộ lạc bên trong bí thuật. Lần này hắn tiến hành vô cùng thuận lợi, không còn có thất bại. Rất nhanh một đoàn tử kim sắc máu tươi phù hiện tại trước mặt hắn. Có thể nhìn thấy trong đó còn có một đầu uy nghiêm dữ tợn thần long đang ngửa mặt lên trời gào thét. Đường Huyền Minh đưa mắt nhìn một chút đầu kia thần long. Sau đó một cái đem đoàn kia máu tươi nuốt vào, ngao, thể nội trong nháy mắt bắt đầu bạo động, vô số máu tươi bạo động, muốn phá thể mà ra, một lần nữa quy về chân long thể nội. Đường Huyền Minh trong lòng căng thẳng, hắn dung hợp huyết mạch còn xưa nay chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy. Nhưng còn không chờ hắn kịp phản ứng, trái tim bản thể ra đột nhiên truyền ra một tiếng vô cùng uy nghiêm gầm thét. Nguyên bản tại thể nội điên cuồng bạo động huyết mạch lập tức lắng lại. Giống như là gặp càng thêm cao đẳng sinh vật, hoàn toàn theo Đường Huyền Minh vận chuyển bí pháp lưu truyền. Rất nhanh tại Đường Huyền Minh vị trí trái tim ngưng tụ. Hắn tại thần mộ thế giới hình chiếu vị trí trái tim nhiều một đầu rất sống động long văn. Chỉ là hắn nhưng không có giống thường ngày như thế thích thú. Nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Suy đoán của ta tựa hồ là sai. Bằng vào phương thế giới này phổ thông chân long huyết mạch tựa hồ không có cách nào hoàn thành. Nghĩ hoàng pháp sau 6 tầng tu hành, cảm giác được trái tim bản thể loại kia đối với ở thể nội huyết mạch áp chế, Đường Huyền Minh liền càng phát ra tán đồng suy đoán này. Phổ thông chân long huyết mạch đối với hắn mà nói tựa hồ thật không được. Thần mộ thế giới hình chiếu y nguyên có thể bình thường tu hành nghĩ hoàng pháp. Đồng thời rất cường đại. Tối thiểu nhục thân tại thôn phệ long tộc huyết mạch về sau cường độ thật to đề thăng. Bình thường thần binh lợi nhận cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng cấp độ càng sâu phương diện lại làm cho Đường Huyền Minh nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Cao đẳng thế giới phổ thông long tộc còn so ra kém đê võ thế giới đỉnh phong nhất long mạch sao? Ở trong đó có cái gì khác biệt? Thiếu một chút đồ vật sao? Đường Huyền Minh ẩn ẩn có suy đoán, nhưng không xác định. Nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy hắn lúc ban đầu giáng lâm phương thế giới này, nghĩ phải hoàn thành nghĩ hoàng cửu trọng tu hành mục đích liền không có cách nào đạt thành. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?